Trấn Quan Âm, chương 564, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người biết ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo vị này thần tướng thoại âm rơi xuống. Tại chỗ bầu không khí cũng là lâm vào một loại ngắn ngủi trong yên tĩnh. Người có khuôn mặt nói vô địch sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm trầm thấp từ chiến đấu bầu trời trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, nói chuyện na thần tướng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn người điện chủ kia vội vã lên tiếng. Được rồi, không phải nói tốt lần này cấp cao nhất tranh tới quyết định chiến thần kích thuộc sở hữu sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện chủ thanh âm tuy là bình thản, nhưng coi như là thân là thần tướng. Người ở chỗ này cũng là không dám lỗ mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chọn hơn một giờ thời gian, không còn có người tới tìm ta phiền phức. Mà lúc này ngồi xếp bằng dưới đất chữa thương Hà Cửu Lê cũng đứng dậy. Hắn cảm thụ được thương thế trên người tốt không sai biệt lắm. Đối chứ ngã ôm quyền. Đa tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy ta đây mỉm cười. Mọi người đều là đồng môn, không cần khách khí như vậy. Cuối cùng, Hà Cửu Lê trầm ngâm khoảng khắc. Lần nữa đối chứ ngã lên tiếng. Cho ta trước ở sơn môn sự tình trước mặt cho ngươi xin lỗi. Cho là, chính là muốn nhìn một chút chiến thần kích lựa chọn chủ nhân là dạng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Hà Cửu Lê đích giải thích, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì. Hà Cửu Lê nói với ta hai câu, liền chuẩn bị xoay người ly khai. Bởi vì hắn không nghĩ là nhanh như thế đã bị bài trừ tiền lục thập. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Như vậy còn lại mấy canh giờ này thời gian. Hắn liền cần đi địa phương khác tìm tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, tuy là ngươi bây giờ bài danh cố gắng ổn. Nhưng ta cho ngươi đề tỉnh. Nếu như đụng tới còn lại vài cái thần tướng đệ tử. Có thể không ngạnh bính, cũng không cần ngạnh bính a. Mấy tên kia, nhất định chính là quái thai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Hà Cửu Lê đích nhắc nhở, ta ngược lại thật ra rất là tò mò. Bọn họ rất mạnh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta như vậy tính toán. Lúc này ta chú ý tới Hà Cửu Lê đích sắc mặt trở nên có chút khó xem. Sau đó, hắn khẽ lắc đầu, ta cũng không có cùng mấy tên kia giao thủ qua. Nhưng đã từng có vị sư huynh, thực lực ở trên ta. Bởi vì một ít tư nhân ân oán khiêu chiến một người trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất chiêu cũng không có chống đỡ qua. Hà Cửu Lê nói xong. Chính là đối chứ ngã ôm quyền ly khai. Trở về chỗ Hà Cửu Lê đích lời này. Ta rất rõ ràng. Xem ra mấy cái thần tướng đệ tử. Thật không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta suy nghĩ trong lòng chính là. Mấy tên này không có chuyện gì vậy cũng sẽ không tới chỗ chạy loạn sau đó tìm người đoạt tích phân A. Dù sao bọn họ hiện tại đích bài danh nhất định là tương đối ổn. Hơn nữa cũng không có ai dám đi tìm bọn hắn cướp đoạt tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian kế tiếp, ta không sao nhi liền tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống. Sau đó điều chỉnh hơi thở của mình. Hiện tại ta đích bài danh mặc dù đang đệ tam. Thế nhưng căn cứ những người đó bây giờ còn đang đánh chết chiến đấu nô tình huống. Ta đích bài danh hẳn là còn có thể lui về phía sau một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chỉ cần không có người đem ta tích phân cưỡng cầu. Ta hẳn là cũng sẽ không rớt xuống tiền lục thập. Ta thỉnh thoảng quan tâm lệnh bài thân phận trong hạng biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cạnh tranh đã bắt đầu từ từ tiến nhập gay cấn giai đoạn. Bởi vì ta chứng kiến rất nhiều người đích bài danh đều ở đây biến hóa. Rất nhiều người tích phân đều ở đây thanh linh. Trước 60 đích bài danh, đặc biệt phía sau 10 vị, không ngừng bị chen ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có người sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trở lại 60 danh bên trong. Mắt thấy 12 canh giờ thời gian tiến nhập hồi cuối giai đoạn. Trên đường có hai người xuất hiện ở trước mặt của ta. Thế nhưng đang quan sát rồi ta sau một lát, liền lựa chọn ly khai. Rất hiển nhiên, hai người này đều biết ta là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bọn họ sẽ cảm thấy có cơ hội chiến thắng ta. Nhưng là có thể thất bại. Ở nơi này dạng dưới tình huống, bọn họ sẽ chọn chính mình càng thêm có nắm chắc đối thủ. Cuối cùng, ta cảm giác được một hồi sáng đem ta cả người hoàn toàn bao vây. Sau một khắc, thân hình của ta chính là hoàn toàn biến mất ở rồi chiến thần bia bên trong thế giới. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là đến rồi chiến thần bia bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ to lớn luyện tập võ nghệ trên quảng trường, trong nháy mắt nhấc lên một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận. Lúc này, ta nhìn chiến thần trên tấm bia đích bài. Danh, mặt trên, ta đích bài danh ở đệ 11 vị trí. Phía sau vài cái tiêu thất, rất nhiều người vẫn ở chỗ cũ không ngừng đánh chết chiến đấu nô. Mà ta điểm còn lại là cũng không có biến hóa gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của ta, đánh chết chiến đấu nô cũng sẽ không đề thăng lực chiến đấu của ta. Cho nên phía sau vài cái biến mất thời gian, ta đều dùng để nghiên cứu mình thiên thương chỉ một cái. Còn có lay trời quyền. Cuối cùng ta được đến một cái kết luận. Vì sao thiên thương chỉ một cái cùng lay trời quyền biết câu thông trong thiên địa vẻ này lực lượng thần bí? Là bởi vì cái này hai môn đạo pháp rất có thể là cực kỳ cường hãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà sấm đánh phá tuy là cũng là một môn cường hãn đạo pháp. Thế nhưng hẳn là cũng không có đạt được cùng thiên thương chỉ một cái cùng lay trời quyền loại trình độ này. Đạo pháp đồng dạng cũng là phân mạnh yếu. Điều này làm cho ta ý thức được, tu luyện cường hãn hơn đạo pháp cũng là khá quan trọng. Đồng dạng thực lực dưới tình huống cường hãn hơn đạo pháp, có thể phát huy ra càng kinh khủng hơn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tin tưởng chiến thần kích pháp chắc cũng là như vậy. Chỉ bất quá ta còn cũng không có lĩnh ngộ được trong đó một ít chân lý. Vòng thứ nhất tỷ đấu chính thức kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, trên đài cao, phía trước na trưởng, lão lần thứ hai đứng dậy. Sau đó xem chứ ngã nhóm phía dưới mọi người lên tiếng. Trong đó, có vài người mặt mang thất lạc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có khả năng tiến nhập tiền lục thập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đã quên tuyên bố một cái khác sự tình. Đó chính là từ vòng thứ nhất bắt đầu. Lên cấp người có thể được chiến thần điện thưởng cho. Như vậy cái này vòng thứ nhất lên cấp thưởng cho chính là một môn đạo pháp. Đến lúc đó mà nếu đạo pháp bên trong các tầng thứ 6 sau đây tùy chọn một môn đạo pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như vòng thứ hai thưởng cho có một lần nhập thần đài cơ hội. Bàn thờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta nghe được cái tên này thời điểm, ta ngược lại thật ra rất nghi hoặc, cái này bàn thờ rốt cuộc là địa phương nào? Nhưng lúc này ta lại chứng kiến chu vi rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt thần sắc hưng phấn. Rất hiển nhiên, cái này bàn thờ nhất định là một địa phương tốt. Bàn thờ, dĩ nhiên có thể nhập thần đài. Xem ra tông môn đối với lần này cấp cao nhất tranh đang rất coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, chuẩn xác mà nói, tông môn đối với mấy cái này thiên tài đều rất coi trọng. Đều ở đây lợi dụng phương thức này đến giúp đỡ bọn họ tăng cao tu vi. Trong đám người, lần nữa truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Nhưng thật ra ta có chút xấu hổ. Cái này bàn thờ là địa phương nào ta đều không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn thờ, chính là ta chiến thần điện một chỗ tu luyện thánh địa. Vừa lúc đó, bên cạnh ta truyền đến một đạo có chút vừa dày vừa nặng thanh âm. Nghe được thanh âm này, ta quay đầu đi vừa nhìn. Người này vóc người có chút khôi ngô. Hơn nữa nhìn tướng mạo lời nói. Chắc là thuộc về thật thà loại nào loại hình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chưa thỉnh giáo. Hắn chủ động báo cho biết. Ta tự nhiên cũng phải cần đáp lại một cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hạ phiền lực. Không biết một hồi chúng ta có cơ hội hay không đụng với. Phiền lực đối chứ ngã ôm quyền lên tiếng. Nghe nói như thế, trong lòng ta cũng là sửng sốt một chút, bởi vì ta đối với phiền lực cái này nhân loại, có ấn tượng a. Trước sư tôn ta liền nói cho ta biết, thông linh kỳ hậu kỳ phía dưới, ta chỉ cần thiết phải chú ý một người, đó chính là cái này phiền lực. Nghe nói người này sức chiến đấu, hoàn toàn không thuộc về rất nhiều thông linh kỳ hậu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được gọi là thông linh kỳ trung kỳ đệ nhất nhân. Người thật giống như biết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.